Nhất thế tích hoàng, chương 38, 38, phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở khi thịnh nộ, khí lực liền không tự giác tăng thêm. Huống chi còn là người tu vi cảnh giới cao. Mục Tương Lạc bị cô mang về tẩm điện, cổ tay đều bị nắm xanh một vòng, bị tàn nhẫn mà ném ở trên tấm thảm. Tim đập như sấm, đau đớn trên cổ tay cơ hồ bị nàng bỏ quên. Xoay người lại nhìn cửa điện bị trưởng phong khép lại, màu sắc sóng lớn bất động, để nàng sợ hãi đến mức tận cùng. Nhớ khi nàng còn bé, khi Y Thượng Vân bị quân địch nhục mạ, trong lòng rõ ràng lửa giận ngập trời, nhưng sắc mặt vẫn như cũ. Cô là người vô cùng biết khắc chế. Mục Tương Lạc không biết là kinh hãi hay là sợ hãi. Nếu như người bình thường cũng là thôi, một mực là mẫu thân của nàng, nàng ngoại trừ buông xuôi bỏ mặc, không cách nào chống lại, nàng chật vật ngã nhào trên đất, nỗ lực đứng lên, cũng không biết Y Thượng Vân nơi nào tìm thấy roi dài. Một roi đánh ở nơi đầu gối của nàng, đau đến nàng lại té ngã, lập tức nói, mẫu thân, việc này cũng không phải là ngươi thấy như vậy, trẫm chỉ tin mắt thấy là thật. Tiếng nói như tuyết trắng xa xôi trên tuyết sơn, để người tự dưng phát lạnh. Một câu nói tiêu diệt tất cả hy vọng của Mục Tương Lạc. Mắt thấy là thật, từ xưa giờ đã như vậy. Nàng không chỗ xảo biện, khẽ cắn răng, ảo thuật, đó tất cả chẳng qua là ảo thuật mà thôi. Đáp lại nàng là một roi càng mãnh liệt, đau đớn trong nháy mắt, dường như sấm mùa xuân nổ tung. Nàng thậm chí không dám dùng linh lực đi ngăn cản. Khóe mắt quét đến roi dài lần nữa quét tới, theo bản năng tránh về phía một bên. Nàng tránh thoát roi thứ ba, theo bản năng nhìn lại về phía người kia. Trong tròng mắt đêm qua còn hiện ra gợn sóng ôn nhu, đã là lửa giận cực mạnh. Đáy lòng nàng lướt trên hàn ý, trên người lại đau cũng không sánh bằng thất vọng của đáy lòng. Nàng thất vọng cười cười, bệ hạ không tin ta, chỉ tin bản thân ngươi thấy được. Thật sự rất tốt, Y Thượng Vân ngưng mắt nhìn thẳng nàng, lạnh giọng nói, nếu là ảo thuật, lúc chậm đi vì sao không có phát hiện, nhìn thấy lại là ngươi trọng thương A Chỉ, chậm đã sớm từng nói với ngươi, không muốn thấy được cục diện huynh đệ tương tàn, ngươi vừa quay lại thì làm như vậy, ỷ vào linh lực của chính mình, một câu ảo thuật liền có thể xóa đi việc làm của ngươi, chậm cũng không phải là người mù. Trong lòng Mục Tương Lạc vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Y Thượng Vân, cười lạnh nói, Chu Đế không phải người mù, nhưng có gì khác biệt với người mù đâu. Nghe vậy, Y Thượng Vân tức giận trong lòng càng sâu, không quan tâm giơ roi quất xuống, hướng về lưng của nàng mạnh mẽ quất đi, roi rơi vào trên xiêm y, liền mang ra một đạo vết máu. Trong đầu Mục Tương Lạc chỉ có một chữ. Đó chính là đau, đến tột cùng là trên người đau hay là trong lòng đau. Nàng đã không nhận rõ, xót ruột thấu xương, nàng quỳ một chân trên đất, nhắm mắt đi thừa nhận phần thống khổ này. Nàng mím chặt khóe môi, bên tai tiếng gió càng lúc càng kịch liệt, đau đớn rơi vào trên người đã đang gấp bội. Nàng không cách nào tiêu hóa những thống khổ này, gắt gao cắn vào môi dưới. Mấy đạo vết thương đi ngang qua trên lưng, trên vết thương chồng chất, thống khổ nhất, mồ hôi lướt xuống mà đến, thẩm thấu ở vết thương, đau đến cả người nàng phát run, không biết đã bị đánh bao nhiêu cái, cuối cùng không chống nổi thân thể, nhào về phía trước, nơi cổ họng dâng lên mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Y Thượng Vân dường như không thấy toàn bộ dáng dấp thống khổ của đứa trẻ mấy năm không về. Cô không biết phẩm tính của nàng không tốt, nhưng có thể làm cho Tần Thượng Minh mà Cửu Diên bại há lại là người lương thiện đơn thuần. Roi thay đổi rơi nơi, ngược lại rơi về phía mông, nơi đó cực kỳ mẫn cảm, chỉ một roi cũng làm người ta nhịn đau không được mà kêu. Cô lạnh lùng nói, thiếu tư mệnh cả cắn lại cũng có thể nhịn, chỉ là nỗi đau da thịt, liền chịu không được rồi. Phạm lỗi lầm thì không nên mang trong lòng may mắn. Thân là đế vương, không khoan dung nhất chính là lừa dối cùng tính toán. Mục Tương Lạc không cần mở mắt, liền có thể biết thần sắc tức giận của Y Thượng Vân. nàng một chút cũng không muốn đi nhìn. Chỉ là trong lòng đang nghĩ, cô cùng Hàn Vũ có gì khác nhau đâu. Đạp lên sự tin tưởng của nàng, làm chuyện hiên ngang lẫm liệt, không chút lưu tình quất đến để kinh mạch trong cơ thể nàng cũng đau theo. Nàng nửa cúi xuống ở trên đất, lạnh lùng ngẩng đầu, phía sau đau dữ dội. Nàng không nhịn được nói, đại công chúa, còn chưa có chết chứ? Chu đế đã muốn ta lót xác rồi. Thanh âm nàng rất nhẹ, cũng không sánh bằng thanh âm của kêu đau. Y Thượng Vân đột nhiên ngừng tay, ánh mắt rơi vào trên khóe môi nhuốm máu của nàng. Đi đến, bóp lên cằm của nàng, vẻ mặt phai nhạt đi. Năm đó trẫm cho ngươi linh lực, không phải để ngươi giết hại lẫn nhau. Đề cập linh lực, trong lòng Mục Tương Lạc mắc cười, không biết khí lực nơi nào tới, đẩy cô ra, chính mình bò dậy, ngồi quỳ chân ở nơi đó, kéo tới vết roi trên người xé rách, hơi nhíu mày, cong môi mỏng, trong con ngươi không khí trầm lặng. Chu đế lời nói này, thực sự mỉa mai, nếu đã nói như vậy, ta liền tính số trả cho ngươi. Mong Chu đế lần sau cẩn thận lời nói. Y Thượng Vân đứng lên, lạnh lùng cúi mắt nhìn nàng, trong con ngươi chưa mang tình cảm, dường như nhìn một người lạ, sắc mặt lạnh lạnh, khiến người ta nhìn mà sợ. Không biết làm sao trước mắt Mục Tương Lạc tầm mắt càng tối sầm, chỉ có thể nhìn rõ bóng người của người kia. Nàng nhịn đau khởi động linh lực trong cơ thể, nơi linh đài hỗn loạn tưng bừng, vận hành đi ngược chiều. Trong lúc hỗn loạn, đau đớn trong cơ thể như thế trẻ che hiện lên. Nàng bất chấp, loại trừ một nửa linh lực trong cơ thể. Bên tai đứt quãng tiếng vang đứt vỡ. Đau đớn của khoang ngực tăng lên. Nàng thực sự khó có thể nhịn xuống. Một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào thảm trải nền phía trước. Nàng nhìn rõ màu sắc, là màu đỏ, một loại đỏ như lửa. Nàng mở mắt đi nhìn, chỉ nói, Chu đế còn có gì có thể nói. Ban tặng của ngươi hết mức trả lại ngươi rồi. Y Thượng Vân cả kinh không nói gì. Vừa rồi cô thậm chí ngay cả khí lực ngăn cản đều không có. Lưng thẳng tắp hơi có chút uốn lượn. Giữa lông mày thâm trầm, nhìn nàng xiêm y màu trắng bị nhuộm đỏ. Thảm trải nền màu xám dưới thân cũng trở thành màu sắc cùng dạng. Ký, si ết thích đến cô lùi về sau. Vẻ mặt lạnh lẽo đến đâu cũng che đậy không được yêu thương tràn ra đáy mắt. Tính tình của ngươi kiêu ngạo như thế, tự phế linh lực, ngươi đối với mình đều nhẫn tâm như vậy. Mục Tương Lạc, cô vậy mà lời nói không thành câu. Mồ hôi ướt nhẹp lông mi, nhuộm ướt, trong con ngươi vẫn chưa mang nửa phần sương mù. Mục Tương Lạc cảm thấy cả người đều đau, càng như lửa mạnh đang đốt cháy. Trong mắt dần dần đỏ lên. Nàng cuối cùng không chịu được nữa, lần nữa ngã trên mặt đất, vòng xuyên cắn lại, thôi thúc linh lực, thì sẽ lần nữa thống khổ. Nàng thấy Y Thượng Vân đi tới, xuất phát từ bản năng dãy giụa, ý cười chê cười tràn ra khóe môi, cười nói, ở trong lòng ta, Chu đế cùng Hàn Vũ không hề phân biệt, hiện tại ta hối hận lúc trước làm trái. A Lạc, một tiếng thét kinh hãi, cắt đứt hai người. Có người vọt thẳng vào, khuôn mặt như ngọc trong trẻo hiện ra. Ánh mắt hơi ấm, để Mục Tương Lạc nhớ tới nắng ấm của mùa đông. Ngày mùa hè đốt người, ngày đông cũng rất thoải mái. Mục Dạ ở bên trong đình viện thì cảm nhận được linh lực cường đại. Nhưng mà mấy hơi thở thì tiêu tan, hắn liền không nhịn được xông tới. Chỉ vừa nhìn, liền để vẻ mặt trên mặt hắn thâm thúy phức tạp. Hắn có chút không thể tin nhìn mẫu thân. Ngài phế tu vi của nàng rồi. Màu ngươi thăm thẳm nguội lạnh. Ngay cả thanh âm của Y Thượng Vân đều có chút ẩn hiện. Nếu ngươi đã tự mình phế bỏ một nửa, sao không phế bỏ hết? Làm một người bình thường cũng tốt. Mục Dạ kinh hãi, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị một vệt ánh sáng chấn động ra tầm điện. Tiếp theo hắn hình như nghe được tiếng tan nát cõi lòng. Hình như là, hắn cũng không xác định, đợi khi hắn bò lên, lại bị kết giới ngăn cản ở ngoài. Linh lực bị phế, nỗ lực mười mấy năm, thì như nước chảy về biển đông rồi. Trong hoàng thành, phố lớn dòng người nhiều nhất, ngày đông lạnh giá, sắc trời đều là âm trầm. Bách Tính bước nhanh mà đi, hình như có bão tuyết rơi xuống. Phi Nhứ từ Tửu Lâu đi ra, ôm mấy túi món tráng miệng, không quên nhét vào trong miệng. Vui sướng hài lòng nói, món tráng miệng vẫn là của Hoàng Thành Bắc Chu ăn ngon. Chính là đắt chút, nếu để cho ngươi như thế ăn tiếp, không có tiền ở trọ rồi. Thiếu Tư Mệnh không tìm được, ngươi lấy cái gì ăn bánh ngọt? Phù Vân không nhịn được trả lời một câu. Cùng Thiếu Tư Mệnh tách ra hơn nửa tháng, một tí tin tức đều không có. Trong môn tạm thời trở về không được. Hàn Vũ hạ lệnh, nhất định phải tìm được Huyết Ngọc lệnh. Thiếu Tư Mệnh tịch xanh trước khi lâm chung, giao cho Mục Tương Lạc. Mấy năm trôi qua, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, còn ở trong tay nàng. Chỉ là Huyết Ngọc lệnh chính là thần khí. Nguyên Linh theo tịch xanh mà đi. Bây giờ lưu lại chẳng qua là một lệnh bài thông thường hiệu lệnh môn nhân. Hàn Vũ chưa từng gặp vật ấy. Ngay cả tất cả mọi người không biết dáng dấp. Nhưng Đại Tế Tư lên tiếng, bọn họ đương nhiên phải đến tìm. Phi Nhứ đứng ở trên phố lớn, cắn một cái bánh ngọt vàng óng ánh, giữa răng sinh hương thơm, hoàn toàn không để ý nói. Thiếu Tư Mệnh thì không ở trung cung, chờ thất tịch đến rồi, để môn nhân truyền lời là tốt rồi. Gấp cái gì? Phù Vân lạnh mặt, không muốn nói nhiều, trước mắt đánh ngựa đi qua mấy người. Người dẫn đầu có chút quen thuộc, bên cạnh Phi Nhứ hắn gọi trước, Ôn Tịnh. Người dục ngựa đi ra mấy bước xa, thính lực nhạy bén bắt được tiếng kêu, lập tức nắm dây cương, thay đổi trở lại, thấy được hai người Phù Vân Phi Nhứ, hoàn toàn biến sắc, vội dặn dò thủ hạ mình về nơi đóng quân trước. Nàng quan sát hai bên giây lát, lập tức xuống ngựa, tùy ý đến gần một quán rượu, chọn phòng riêng yên lặng. Nàng ở sau khi tiểu nhị đi rồi, đi thẳng vào vấn đề. Phù Vân, ngày hôm trước ngươi có từng vào cung đi gặp Tam Điện Hạ? Ngày hôm trước, chúng ta hôm qua mới vừa vào thành, đang suy nghĩ làm sao đi gặp Thiếu Tư Mệnh đây. Còn chưa kịp đó, Phi Nhứ trả lời một câu trước, sau đó đem món tráng miệng thả xuống, đổ chén trà nóng, lại nói, ngươi nếu đã đến rồi, có thể giúp chúng ta truyền lời hay không? Chúng ta muốn gặp Thiếu Tư Mệnh, ta đều không thấy được. Làm sao giúp các ngươi truyền lời? Trong lòng Ôn Tịnh mang theo ủ rũ, nhìn chằm chằm vẻ mặt âm trầm của Phù Vân, lần nữa hỏi hắn, Phù Vân, ngươi xác định không có vào cung? Phù Vân trầm mặc chốc lát, khẽ chau mày, hỏi ngược lại, Thiếu Tư Mệnh xảy ra chuyện rồi? Ôn Tịnh cũng không muốn che giấu, nói thẳng, ngày hôm trước, tiệc nhà trong cung, sau khi kết thúc Thiếu Tư Mệnh các ngươi nhìn thấy ngươi vào cung. Sau đó bị Tiêu Nhiên phát hiện, dĩ nhiên là nổi lên xung đột, Thiếu Tư Mệnh các ngươi không để ngươi bị bắt, cùng đại công chúa giao thủ. Không biết tại sao, ngươi trái lại ra tay tập kích đại công chúa, Thiếu Tư Mệnh các ngươi vốn muốn ngăn cản, lại bị người hiểu lầm, là nàng trọng thương đại công chúa. Trong miệng Phi Nhứ hiện ra cay đắng, kỳ lạ nói, cái này không thể nào, anh của ta không có vào cung. Ôn Tịnh vẻ mặt đông lạnh, như vậy chính là Thiếu Tư Mệnh các ngươi nói dối. Không thể, Phù Vân Phi Nhứ đồng thời lên tiếng. Trong lòng Ôn Tịnh ngột ngạt hai ngày, sắc mặt chìm như bóng đêm, không nhịn được hỏi ngược lại. Các ngươi không cần nói là ảo thuật, nàng cả ảo thuật của Đại Tế Tư các ngươi cũng có thể nhìn thấu, còn có ảo thuật gì sẽ để nàng vào bẫy? Phi Nhứ kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Thiếu Tư Mệnh mặc dù không tập ảo thuật, nhưng làm sao đánh tan ảo thuật, nàng đều là hiểu, không có lý chính mình rơi vào bên trong ảo thuật. Không nghĩ ra, nàng lại ăn mấy khối món tráng miệng, mới nói, chẳng lẽ Đại Tế Tư đi tới cung đình, cũng không thể a, từ sau khi nàng trở về, vẫn đang tìm kiếm Huyết Ngọc lệnh, vật kia so với Thiếu Tư Mệnh đáng giá hơn nhiều. Phù Vân nghe nàng thao thao bất tuyệt, tâm tư lại không giống với nàng, ánh mắt phập phù, chỉ nói, đây cũng là thái độ Chu Đế các ngươi. Bên trong một lời, Ôn Tịnh gật đầu chưa từng đem cảnh ngộ của A Lạc tinh tế nói rõ. Phù Vân không muốn nói chuyện nhiều, ngữ điệu chuyển thành lạnh lẽo, ánh mắt quét ở trên mặt Ôn Tịnh. Chu Đế không tin, Ta lại tin, nghĩ đến nàng chắc làm khó thiếu tư mệnh rồi. Chờ sau khi thất tịch trở về, ta vào cung một chuyến. Nếu nàng đồng ý, chúng ta liền rời khỏi Bắc Chu. Ý nghĩ kỳ lạ, Ôn Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng. Phù Vân chỉ làm như không nghe thấy. Mỉm cười nói, thiếu tư mệnh nếu không muốn ở lại, Chu đế cũng không ngăn được. Chẳng qua đạo tôn ti ràng buộc nàng. Nghĩ đến chuyện trong cung phát sinh, vẫn chưa truyền tới gian ngoài. Ôn Tịnh gãi đầu, kỳ lạ nói, nàng không đi được, Tiêu Nhiên bảo vệ trung cung, ta đều không vào được, càng khỏi nói một người thường. Hết chương 38, cách chương.